Heo ngốc, làm vợ anh nhé. Chương 1, tai nạn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Information. Tạ Tuấn Phong. Hắn, 17T, là con trai cưng của tập đoàn Tạ Tuấn lớn. Em, quyền lực, một chùm mafia chính hiệu. Là hot boy đồng thời là hội trưởng của trường quy. Em, ca, lạnh lùng, ít cười, nói. Là mẫu người lý tưởng trong lòng nhiều cô gái. Chỉ số IQ, 200, Vương Hải Nam, anh, 17T, bản thân hắn, là một warm boy với nụ cười tỏa nắng đi cùng với chiếc răng khểnh đáng yêu. Con trai cưng của tập đoàn Vương Hải và là cánh tay đắc lực của chùm mafia Tuấn Phong. Chỉ số IQ, 199, 200, Trương Đình Đình. Nó, 17T, một cô gái bình thường, không có gì nổi bật, xuất thân từ một gia đình không mấy giàu có, được học trường quy, em, ca nhờ có học bổng SS nghèo hiếu học, tính cách hơi ương ngạnh nhưng bên trong rất hiền lành, nhạy cảm, thật ra có một gia thế rất đặc biệt, sẽ được bật mí sau. Chỉ số IQ, 198, 200, Trần Gia Mỹ. Nhỏ, 17T, tiểu thư nhí nhảnh của một gia đình tài phiệt họ Trần. Tính tình sáng nắng, chiều mưa, chưa giông bão, là bạn thân của nó. Người luôn bảo vệ, bên cạnh nó những lúc nó bị bắt nạt. Chỉ số IQ, 196, 200, ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật khác. Tới chép mình sẽ giới thiệu sau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vào một buổi sớm mai, khi mặt trời nhô lên lơ lửng như lòng đỏ trứng gà khổng lồ, sưởi ấm bằng những tia nắng dịu nhẹ xuống vạn vật, làm nên một không gian thanh bình, yên ả. Nhưng ở đâu đó, reng, reng, reng, chiếc đồng hồ reo lên ing ỏi. Một cô gái uể oải với tay cầm vào chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Khuôn mặt ngáy ngủ nhìn vào mặt đồng hồ. Oh my god, đã 6 giờ 45 rồi ư? Mà hình như 7 giờ bắt đầu học rồi thì phải. Ngày đầu đến trường không thể để trễ học được. Hey, khổ rồi. Đi xe đạp đến trường cũng mất rất nhiều thời gian. Phải nhanh lên thôi. Vừa nghĩ, cô gái ấy vừa vội vàng vệ sinh cá nhân với tốc độ chóng mặt. Mặc đồng phục trường quy, em. Ca với chiếc áo sơ mi trắng, cùng với váy sọc ca rô đỏ, đen, trên cổ áo có thắt một chiếc nơ cùng màu với váy. Đúng là trường quý tộc có khác, đồng phục rất đẹp và thanh lịch, càng nghĩ nó càng thấy mình may mắn, vì được học ở trường này không phải con nhà giàu thì cũng phải học giỏi. May sao nó lọt vào danh sách được nhận học bổng vào trường. Vừa ngắm vừa nghĩ một lúc mới nhớ ra mục đích ban đầu. Liền phóng lên chiếc xe đạp mà chưa kịp ăn sáng. Và cô gái ấy là nó. Trương Đình Đình, đang chạy xe đạp với một vận tốc đáng kinh ngạc 25 km/h, bất ngờ. Chiếc xe Martin của nó lao thẳng vào chiếc BMW đen đang thắng gấp tạo nên một vết chầy khá lớn. Cũng may nó không bị thương gì cả và xe cũng không sao. Đang vội vã và sợ bị chủ xe mắng, nó vội chạy trốn đến trường. Từ trong xe, một thanh niên cao ráo bước xuống xe mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Cổ thắt cà vạt màu sọc ca rô đỏ. Đen và quần tây cùng màu với cà vạt, bất ngờ thấy chiếc xe yêu quý của mình bị thương. Mà người gây họa thì đâu mất. Hơi ngây người, nhưng rồi quan sát dưới đất. Một chiếc thẻ học sinh trường quy, em. Ca, Trương Đình Đình lớp 12A2 à? Khóe môi chợt cong lên, rồi lại lái xe tới trường. Người đó không ai khác chính là hắn, Tạ Tuấn Phong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hot Boy là hơi cũ rồi. Nhưng mình sẽ suy nghĩ nhiều tình tiết mới vào trong truyện. Các bạn đọc rồi cho ý kiến nha. Lớp ô, chấm chấm, tác giả, lùn siêu tốc, phụ sáng tác, thư thư, cách chương.